Chương 2219, 2480 lão giới chuông vang, chung. Lão giới chuông vang, thánh nhân chấn hồn cái kia to lớn tiếng chuông, trong nháy mắt liền từ Diêu xa địa phương truyền tới, mà Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân phóng ra ngoài thần niệm, trong nháy mắt bị thật lớn tiếng chuông chấn động thành nát bấy. Phải biết rằng, thần niệm cường thịnh trở lại, cũng chung quy chỉ là ý niệm lực, sợ nhất chính là chỗ này trùng hùng vĩ lực lượng tinh thần trùng kích mà cái kia tiếng chuông lại trực tiếp đem hai người bọn họ thần niệm nghiền thành nát bấy. Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt cảm giác được đây hết thể sau đó, tại hắn thần niệm nát bấy trong nháy mắt đó, hắn liền đã nhận ra, hắn coi như quả đoán, trực tiếp cắt đứt cùng mình thần niệm nhân quả liên hệ, chỉ là, may là như vậy, hắn cũng cảm giác được chính mình nguyên thần tượng là bị kim châm giống nhau khó chịu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, vẻ này to lớn tiếng chuông vẹn vẹn vừa đối mặt, để hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy chỉ là, lúc này hắn căn bản không kịp. Muốn khác, liền trực tiếp phong bế chính mình ngũ quan thần thức. Sau đó hắn liều mạng đem chính mình ẩn nút phong ấn pháp khí bay thẳng đến cái động khẩu nơi đó ném tới, mà cùng lúc đó, hắn cố nén cái loại này đau đớn kịch liệt, trực tiếp đem chính mình sớm chuẩn bị pháp bảo đều lấy ra, sau đó, hắn ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, trực tiếp một tiếng Phật môn sư tử hống lúc này, tránh né đã không còn kịp rồi, chỉ có đối kháng mà Lâm Thiên Diêu sở tinh thông nhất âm luật thuật, cũng chính là Phật môn sư tử hống lấy Lâm Thiên Diêu thánh nhân tu vi may là như vậy, có thể tưởng tượng được. Đa Bảo đạo nhân sẽ là như thế nào? Chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu gọi ra câu nói kia sau đó, hắn đã không có tinh lực đi quan tâm Đa Bảo đạo nhân. Hắn giờ phút này, tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể đủ quản được người khác mà cái kia thật lớn dường như tế điện nhân tổ một dạng tiếng chuông. Như vậy trận thế, hắn hiện tại căn bản không còn kịp suy tư nữa tại sao phải xuất hiện, hắn có thể đủ làm chỉ có tận lực tự bảo vệ mình chỉ là tuy là như vậy hung hiểm. Thế nhưng hắn vẫn không thể bại lộ hắn thực lực của chính mình, đây là sau cùng con bài chưa lật chí ít ở Đa Bảo đạo nhân trước mặt, không thể mà không thể đủ bại lộ thánh nhân tu vi. Hắn có thể vận dụng thủ đoạn, tự nhiên cũng liền cực kỳ có hạn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đưa những cái này pháp bảo không lấy tiền một dạng ném ra ngoài, hiện tại, không thể sử dụng tu vi chân chính, cũng chỉ có thể đủ dựa vào những thứ này pháp bảo. Những cái này tế văn trước tiên liền phong ấn lại cái động khẩu, đây là nằm trong dự liệu sự tình, kế tiếp. Lâm Thiên Diêu còn nghĩ hắn có thể vận dụng con bài chưa lật đều vận dụng. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng cái này kỳ thực đều chẳng qua là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Lấy Lâm Thiên Diêu thần nghiệm lực cường đại, đây hết thảy, tự nhiên đều có thể trong nháy mắt hoàn thành. Xuống một giây, thật lớn tiếng chuông, liền từ xa xa trực tiếp chuyển đến bên này. Lâm Thiên Diêu gắt gao bảo vệ chính mình linh thức, mà bên ngoài cái kia thật lớn tiếng chuông, lại trực tiếp đụng phải Lâm Thiên Diêu chỗ bố trí đưa ở cửa động phong ấn. Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp đi xem bên người Đa Bảo đạo nhân, phong ấn đó, đang ở trong nháy mắt bị tiếng chuông cho đánh nát. Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp, lại hoàn toàn ra khỏi Lâm Thiên Diêu dự liệu. Thanh âm kia tuy là truyền tiền đến, thế nhưng cái kia tiếng chuông chính giữa thần lực lại căn bản không có truyền lại đến cái hang cổ này ở giữa. Nói cách khác, thời khắc này Lâm Thiên Diêu, chỉ là nghe thấy được thanh âm, nhưng không có cảm nhận được cái loại này rung động. Chuyện gì thế này lẽ nào? Là cái này động nguyên nhân sao? Lâm Thiên Diêu nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhớ tới, dường như, cái loại này thần bí thôn phệ chi lực, cũng không thể quấy nhiễu được bên này. Nghĩ tới đây, hắn mới có thả lỏng một hơi, mà nghĩ đến thân mình bên còn có một cái Đa Bảo đạo nhân, hắn liền lập tức xoay người, nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Lại phát hiện, người sau lúc này mặt như giấy vàng, khí tức thảm đạm, cũng đã ngất đi thôi. Lâm Thiên Diêu vội vã đi tới, dò xét một cái hơi thở của hắn, lúc này mới phát hiện. Hắn chỉ là bị thanh âm chấn trụ hôn mê bất tỉnh, tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả cụ thể tình huống thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng không dám nói. Hắn cũng không thể cho Đa Bảo đạo nhân kiểm tra thân thể, vì vậy, liền cũng không biết Đa Bảo đạo nhân tình huống thân thể, đến cùng là như thế nào. Dựa theo hai người ước định, lúc này, hắn là không thể tra xét thân thể đối phương, hắn có thể làm, chính là trị liệu đối phương. Lâm Thiên Diêu đem chính mình mang theo trong người một ít đan dược cho Đa Bảo đạo nhân ăn vào liêu chi phía sau. Sẽ không có xen vào nữa hắn, mà là hướng cái động khẩu bên kia đi mấy bước. Hắn muốn biết, cái này thật lớn tiếng chung là chuyện gì xảy ra. Hắn đi thái rất nhiều thế giới, nhưng là như vậy âm luật sát đạo, hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Là có nhất tôn tổ đồng hồ ở chỗ này, bị không phải cẩn thận kích hoạt rồi, còn là nói, có cái gì khác nguyên nhân hơn nữa, cái này thật lớn tiếng chung, vì cái gì đừng thời điểm không phát đi ra. Hết lần này tới lần khác phải chờ tới hai người tham xuất thần thưởng thức sau đó mới có vang vọng đâu lẽ nào, tiếng chuông này, vẫn là nhằm vào hai người hay sao mang theo những thứ này lung tung kia tâm tư. Lâm Thiên Diêu đi tới cái động khẩu bên kia, lúc này, hắn đã không dám lộ ra chính mình. Thần thức, hắn chỉ có thể đến bên này mới có thể biết tình huống bên ngoài. Chỉ là, để hắn thất kinh chính là, bên ngoài giống như là không có gì cả phát sinh giống nhau, vẫn là phía trước vậy yên tĩnh sâu thẳm, chút nào không nhìn ra, có khủng bố như vậy tiếng chuông tàn sát bừa bãi qua vết tích. Chuyện gì thế này, vì sao ở bên ngoài một điểm vết tích cũng không nhìn ra được cái loại này sát phạt lực? Lâm Thiên Diêu nhịn không được nhíu lại lông mày của chính mình. Lẽ nào, là ảo giác sao? Nhưng là, vì sao, cái này ảo giác, là như vậy chân thực? Lâm Thiên Diêu lắc đầu, đem loại ý nghĩ này, đuổi ra ngoài trong đầu của mình. Cái này hẳn là không thể nào là ảo thuật, phải biết rằng hắn tuy là phong ấn tu vi của mình, thế nhưng hắn nhãn lực cùng tinh thần lực chính ở chỗ này, thế nhưng bằng vào những thứ này, ảo thuật tiểu không khả năng mê hoặc hắn. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Lâm Thiên Diêu nhịn không được rơi vào trầm tư, nếu không phải ảo thuật, đó chính là pháp thuật sao? Nhưng là, dạng gì pháp thuật sẽ tạo thành hiệu quả như vậy, chỉ là nhằm vào hai người bọn họ thần hồn, lại đối với hoàn cảnh này, một chút cũng không có ảnh hưởng đâu. Hơn nữa, phát sinh tiếng chuông này, đến cùng là dạng gì thần khí cùng phía trước Đa Bảo đạo nhân tiểu trung mất tích, là không phải là có quan hệ trực tiếp đâu.